Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276, chương 278, người không đáng tin cậy. Cảnh Oanh lần nữa liếc hắn một cái nói, người quá coi thường triết học tư tưởng, có lúc có thể so khoa học nhìn càng xa, là có thể sánh vai thần học học vấn. Cảnh Oanh thấy Giang Ly một mặt đần độn, hoàn toàn không hiểu dáng vẻ, kiên nhẫn giải thích nói, triết học cùng thần học, lời nói ra đều lải nhải, không phải tinh thông cả hai người không thể hiểu, ngoại nhân cho là bọn họ là tại tự bào chữa kể chuyện xưa. Biên đạo lý, kỳ thật, triết học đổi một loại thuyết pháp, ngươi liền hiểu. Cảnh Oanh nói, Chu Chính Di được xưng là khai sáng Tống Minh lý học tiền lệ người. Cũng chính là Tống Minh lý học khai sơn tổ sư. Lý học, ngươi hiểu không? Giang Ly khẽ gật đầu. Sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu. Hắn biết rõ tình huống của mình. Hắn là đại khái bên trên hiểu. Chi tiết căn bản không hiểu. Dạng này còn không bằng nói không hiểu đâu. Miễn cho bị người hỏi xấu hổ. Cảnh Oanh nói, lý học sáng tác ngươi cần phải nghe qua. Giang Ly mắt to trừng căng tròn, một bộ ta căn bản không biết dáng vẻ. Cảnh Oanh nhẹ nhàng lung lay trong tay ly rượu đỏ nói, lý học kinh điển sáng tác, dễ kinh, đạo đức kinh, lão tử, có thể từng nghe qua. Phốp, Giang Ly một miệng nước dưa hấu trực tiếp phun về phía Cảnh Oanh. Cảnh Oanh đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, đem nước dưa hấu ngăn ở không trung. Sau đó chậm rãi mà nói, xem ra, ngươi là nghe qua. Giang Ly trợn nhìn nàng một dạng nói, lời thừa, cái này ai chưa nghe nói qua a? Ngươi nói thẳng cái này chẳng phải xong. Còn triết học gia, lý học gia, Cảnh Oanh nói, ngươi chính mình không học thức, còn tới trách ta đi. Giang Ly hừ hừ một tiếng sau nói, ngươi nói tiếp. Giang Ly nghe được cái này đã tới hứng thú. Đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì Cảnh Oanh sẽ để ý Chu Chính Di, dễ kinh, đạo đức kinh, lão tử, cái này đều là từ cổ đến nay, công nhận kỳ thư, cho dù là khoa học phát triển cho tới bây giờ, y nguyên phụng là lạ sách, bởi vì bên trong quá nhiều đồ vật y nguyên có thể chỉ đạo hiện tại người tiến lên. Đồng thời rất nhiều thứ có thể dùng, lại dùng khoa học giải thích không rõ ràng. Cái này loại đến tự lão tổ tông quà tặng, không ai dám khinh thị. Như vậy Chu Chính Di nếu như là chơi cái này, cái kia cũng tất nhiên không phải loại người bình thường. Cảnh Oanh lời kế tiếp kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì là chân chính Chu Chính Di bộ dáng gì, nàng cũng không rõ ràng, nàng chỉ có thể đại khái suy đoán một chút mà thôi. Cảnh Oanh phỏng đoán rất đơn giản. Nếu như cổ nhân thật bất phàm, như vậy Chu Chính Di cái này tinh thông nho thích đạo ba nhà tinh nghĩa. Đồng thời dung nhập một lò, một mình sáng tạo Tống Minh lý học đại sư, tuyệt đối cũng không phải loại người bình thường. Bởi vì Minh Mạt có, trong nước ba đại hồng nho, danh xưng Hoàng Nguyên Hy cũng từng ở hắn sáng tác. Tống nho học án, bên trong như thế đánh giá Chu Chính Di. Khổng Tử sau đó, Hán Nho chỉ có truyền kinh chi học, tính đạo vi ngôn tuyệt lâu vậy, nguyên công quật khởi, hai trình tự, nếu bàn về trình bày và phát huy tâm tính nghĩa lý tinh vi, bưng số nguyên công phá ngầm vậy. Cái này lời đã đem Chu Chính Di nâng đến cực cao địa vị. Cơ hồ liền chênh lệch nói thẳng, Hán Triều về sau Chu Thật Thà Di đệ nhất. Không có Chu Thật Thà Di, nho gia đã chết, lý học không tiến thêm. Giang Ly líu lưỡi nói, Chu Chính Di đánh giá cao như vậy. Cảnh Oanh nói, đệ tử của hắn Trương Khải Vân từng tại nơi khác dạy học. Nơi đó có người thử hắn tài học, hỏi hắn sư từ chỗ nào. Hắn há mồm liền nói, ta đạo Nam đến, vốn là Liêm Khê một mạch, sông Đại Giang chảy về đông. Bất quá tương nước dư ba, lời này vừa nói ra, chấn kinh tứ tỏa, lại không người dám chất vấn hắn học vấn. có thể thấy được Liêm Khê tiên sinh địa vị cao biết bao nhiêu. Nhưng mà hắn trên văn học rèn luyện hàng ngày, xa không bằng hắn trên lý học thành tựu. Dạng này một vị đại sư, ngươi còn có thể khi hắn là phổ thông học giả à? Giang Ly trầm mặc, Cảnh Oanh nói, căn cứ ta tại cái khác trong hầm mộ phát hiện một chút manh mối đến xem. Chu Chính Di tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn từng tại trong vòng một ngày, diễn hóa nhật nguyệt đấu chuyển, chấn kinh đương thời, chỉ là về sau không biết gặp cái gì, lại không có truyền thuyết tương tự truyền tới. Mặc dù Chu Chính Di lão niên thời điểm ở tại Lư Sơn, đồng thời có người tìm được Chu Chính Di tại Lư Sơn mộ táng, thế nhưng là ai mở qua quan tài đâu? Ai có thể xác định ở trong đó nhất định là Chu Chính Di đâu? Cho tới Mã Nguyên bọn hắn đào móc mộ táng cũng không phải là tùy tiện đào. Nơi đó cự ly Chu Chính Di chỗ ở cũ chỉ có 7 cây số. Chỗ Tiêu Tương một góc, Vĩnh Châu thành Nam Đạo huyện, Giang huyện cùng Quảng Ninh tỉnh Cung thành, Quán Dung hai huyện chỗ giao giới. Nơi đó dãy núi vờn quanh, tươi có dấu chân người. Bất quá nghe nói, năm đó Chu Chính Di tải đều bằng lĩnh Nguyệt Nham chỗ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Kia là Chu Chính Di thành đạo chi địa, táng ở đâu tuyệt đối nói còn nghe được. Giang Ly nghe đến nơi này, càng phát cảm thấy hứng thú. Bất quá vẫn là hỏi một câu, không địa phương nguy hiểm ngươi chắc chắn sẽ không đến lừa phỉnh ta. Nói một chút, kia rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào? Cảnh Oanh lắc đầu nói, không biết, nhưng là nơi đó đã bắt đầu xuất hiện một chút dị thường. Người của ta phát hiện, đội khảo cổ người bên trong có không ít người được đưa vào bệnh viện. Hơn nữa nhìn tình trạng, hẳn là điên rồi. Giang Ly nhíu mày, Cảnh Oanh cuối cùng ném tạc đạn nặng ký nói. Mà lại, theo ta được biết, chuyện này đã không phải là bí mật, sớm đã bị người trong bóng tối truyền ra. Hiện tại rất nhiều người đều sờ lên, muốn kiếm một chén canh. Ác ma, thiên thần khả năng đều sẽ hiện thân Nguyệt Nham. Giang Ly nghe đến nơi này, cười khổ nói. Nhìn đến, chuyến này ta là không đi cũng không được. Quê quán cửa, thật đúng là không muốn để bọn hắn quá làm ầm ĩ, trả tiền. Cảnh Oanh vẫy tay một cái, người phục vụ lập tức tới. Một mặt nghề nghiệp tính mỉm cười nhìn xem Giang Ly. Giang Ly thì trừng mắt bên trong nhất nhìn xem người phục vụ nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Thức ăn này là nàng điểm, lại không phải ta điểm. Ta có thể một miệng cũng chưa ăn, uống nước trái cây còn là trước kia điểm đây này. Lại nói, ta cùng với nàng lại không quen. Nói xong, Giang Ly tại người phục vụ cùng Cảnh Oanh ngạc nhiên trong ánh mắt. Lý Trực khí tráng đứng lên, hơi ngửa đầu, kiêu ngạo hướng đi Hắc Liên. Hai người tính tiền ly khai. Một lát sau, Cảnh Oanh mới hồi phục tinh thần lại, cắn răng nghiến lợi mắng. Hỗn đản tương đương, đinh, quán khí cộng 2000. Giang Ly quay đầu nhìn xem trên lầu phiêu khởi quán khí giá trị. Cười vui vẻ, sau đó cho Tần Lăng Tuyết trả lời một câu nhắn lại. Tốt, chừng nào thì bắt đầu đi làm. Để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, Tần Lăng Tuyết dĩ nhiên trực tiếp hỏi hắn. Ngươi tại đâu? Chờ Giang Ly báo vị trí về sau. Không bao lâu, một chiếc xe Việt dã liền xuất hiện ở Giang Ly trước mặt. Hàn Lăng Tuyết cũng đổi một thân đồ dằn di, một đôi sáng như tuyết mắt to phối hợp bím tóc đuôi ngựa. Vẫn là thanh xuân tịnh lệ, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên chính là Yuin. Nhìn thấy Giang Ly, nàng khẽ mỉm cười, xem như chào hỏi. Lên xe, Giang Ly trang mô hình làm dạng hỏi một dưới làm việc tình huống. Tần Lăng Tuyết trả lời rất đơn giản. Ngươi không phải nói ngươi không có việc gì đánh ác ma à? Chúng ta đội khảo cổ thiếu bảo an nhân viên, vừa vặn thích hợp ngươi. Bất quá ta trước tiên nói rõ à, nơi đó thật rất nguy hiểm. Giang Ly tự nhiên không sợ cái gì nguy hiểm. Hắn hiện tại chỉ sợ nhân sinh quá nhàm chán. Trên đường Tần Lăng Tuyết nói với Giang Ly một chút tình huống bên kia. Đào móc đích thật là Chu Chính Di mộ. Chỉ bất quá cái này cũng không thể gọi mộ, mà là cần phải gọi là Chu Chính Di đạo trường. Nghe đến nơi này, Giang Ly tâm càng là bành bành nhảy loạn. Lần trước từ Trần Mãng Huyền trong tay đạt được thần cấp công pháp, hắn cũng tu luyện, có chút tác dụng, bất quá cũng chính là đem nhục thể của hắn lực lượng đẩy lên thần cấp nhị trọng thiên mà thôi. Đồng thời cho hắn phổ cập khoa học một chút, thần cấp thực lực, cấp độ vấn đề, thần cấp, hết thảy có cửu trọng thiên, đạp cửu thiên người vì thần vương. Bất quá cái kia công pháp chỉ có thể tu luyện tới thần cấp đệ nhị trọng thiên. Lại hướng lên đã vô pháp tu luyện, đã cổ nhân đem Chu Chính Di tôn sùng đến cực hạn. Như vậy đạo trường của hắn nhiều ít cần phải có chút Giang Ly có thể sử dụng đồ vật đi. Đương nhiên, trọng điểm là Giang Ly rất hiếu kỳ, cổ nhân đến cùng là tu luyện thế nào. Mặc dù Giang Ly từng chiếm được công pháp, cũng đều nói là cổ đại truyền thừa, nhưng là dù sao cho đến bây giờ, hắn đều không tiếp xúc qua chân chính cổ đại tu sĩ. Lại thêm, thiên thần dẫn đạo nhân loại khoa học kỹ thuật cây sự tình, khiến cho Giang Ly luôn cảm giác mình hiện tại nắm giữ đồ vật là bị người dẫn đạo, không chân thật như vậy. Sở dĩ Giang Ly đến Chu Chính Di mộ động lực lớn nhất chính là hiếu kỳ. Từ Tiêu Tương một góc thành lớn một đường xuôi nam, đến Vĩnh Châu thành sau ba người hơi làm tu chỉnh. Sau đó tại Vĩnh Châu thành nam chỗ cửa thành cùng một cái đội xe hội hợp. Đội xe này bên trong thuần một sắc phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ. Từng cái sắc mặt cứng nhắc, không có quá nhiều biểu lộ. Nhìn thấy Tần Lăng Tuyết sau cũng chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó ba chiếc phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ xe cùng Tần Lăng Tuyết xe một đường đi về phía nam. Mở ra, qua đạo huyện, trực tiếp rẽ ngoặt lên một con đường đất. Đường đất 10 phần sóc này, hố to rất nhiều, bình thường xe căn bản vào không được, mà lại càng đi trên núi đi. Trên đường hố cùng tảng đá lớn thì càng nhiều, cơ hồ là bộ bộ kinh tâm. Tần Lăng Tuyết mặc dù tuổi tác không lớn, bất quá mở xe vẫn là rất ổn, xem xét chính là lão tài xế, rách nát như vậy nát đường núi, nàng vẫn mở không chút phí sức, vẫn không quên trêu chọc Giang Ly nói, Giang Hòa, ngươi biết lái xe à? Giang Ly nghĩ nghĩ, chính mình dù sao cũng là có giấy lái xe người, thế là mặt dạn mày dày gật đầu nói, sẽ à? Tần Lăng Tuyết cười nói, hì hì, vậy ngươi kỹ thuật thế nào? Tại mỹ nữ trước mặt, nam nhân vẫn là muốn mặt mũi. Giang Ly mặt không đỏ tim không đập nói khoác nói, vậy dĩ nhiên là tặc liêu, nghe nói qua Tiêu Tương Sa thần a, kia là đồ đệ của ta. Tần Lăng Tuyết hé miệng cười nói, thật, nghe được cái này lời nói. Tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần Yuin cũng nhìn lại, hiển nhiên nàng đối với cái đề tài này cũng rất hứng thú. Nhiều bước đều thổi đi ra, Giang Ly tự nhiên chém đinh chặt sắt gật đầu nói, nhất định. Tần Lăng Tuyết cười khanh khách nói, dạng này à, nếu không, ngươi tới mở một chút thử một chút. Giang Ly nghe xong, lập tức nghẹn lời, Hắc Liên trên bên cạnh ha ha cười nói, Giang Ly, để ngươi thổi nghiêu bước, liền ngươi kỹ thuật kia. Đường này, ta cảm thấy ngươi có thể đem cái này lái xe ra cuồn cuộn hình thức đến. Từ trên núi một đường lăn xuống đi, Giang Ly vội ho một tiếng, chững chạc đàng hoàng nói bậy nói. Quên đi thôi, đường mặc dù không khó mở, nhưng là ta không biết đường a, đường xá không quen, phun không nổi. Yuin cùng Tần Lăng Tuyết đều không phải đồ đần. Giang Ly nói hình như là có chuyện như vậy, nhưng là vừa nhìn liền biết. Chột dạ, Yuin cười nói, không quen không quan hệ, chậm một chút mở là được rồi, dù sao chúng ta có dẫn đường. Tần Lăng Tuyết sinh lo sự tình náo không lớn, đi theo vuốt tay lái, kêu lên, đúng đúng đúng, Ngươi mở chính là, cùng lắm thì muộn một hồi đến a. Giang Ly nghe xong, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hắc Liên hắc hắc nói, lúc này ngươi xem như đâm lao phải theo lao. Ta nhìn ngươi làm sao xuống tới. Giang Ly chừng hắn liếc mắt, sau đó một vỗ ngực nói, không phải liền là lái xe a? Không có vấn đề. Sau đó Tần Lăng Tuyết thật sang bên dừng xe. Giang Ly trong lòng kêu rên, ngã tàu, đùa thật a. Cuối cùng Giang Ly vẫn là ngồi ở trên ghế lái, hít sâu một hơi, sau đó mở, mấy phút đồng hồ sau, Yuin xuống xe, vừa đi đường một bên đọc sách. Thành công vượt qua, Tần Lăng Tuyết mãn đầu hắc tuyến nhìn xem Giang Ly nói, đây chính là ngươi nói tặc lưu. Sa thần sư phụ, Giang Ly vội ho một tiếng, chững chạc đàng hoàng mà nói, đúng nga, không phải sa thần sư phụ, có thể lái xe chậm như vậy tốc độ a? Đổi ngươi, ngươi được sao? Tần Lăng Tuyết nghe vậy, tức giận đến răng mèo thẳng mài, nàng liền chưa từng gặp như thế có thể thổi nghiêu bức. Còn chết không thừa nhận, không biết xấu hổ. Nàng có chút hối hận mời Giang Ly đến đây. Nàng thật hoài nghi, Giang Ly cái gọi là không có việc gì đánh một chút ác ma cũng là thổi nghiêu bức. Thế là Tần Lăng Tuyết lần nữa hỏi, Giang Hòa, người bình thường thật sẽ đánh ác ma? Giang Ly gật đầu nói, đúng nga, vậy người bình thường đều đánh cái gì cấp độ ác ma? Tần Lăng Tuyết muốn hỏi cái nội tình, chính mình cũng tốt có số lượng, chí ít đến lúc đó, cũng tốt giúp Giang Ly cùng với nàng đạo sư Mã Nguyên khoác lác. Giang Ly vỗ ngực nói, đương nhiên là thần cấp. Phốp, bên ngoài đi đường nước sông Yuin trực tiếp một nước bọt phun ra cầu vồng hiệu quả. Trợn nhìn Giang Ly một cái nói, ngươi, Giang Ly ưỡn ngực một cái, một bộ ta chính là nghiêu bức như vậy dáng vẻ. Yuin lắc đầu không nói, nàng cũng có chút hối hận tác hợp vụ hôn nhân này. Tiểu tử này miệng lưỡi dẻo quẹo, thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Bất quá người đều gọi tới, nàng cũng không cách nào nói cái gì. Hết thảy chờ sự tình kết thúc rồi nói sau. Cuối cùng, Tần Lăng Tuyết ghét bỏ Giang Ly lái xe quá chậm, vẫn là ngồi về vị trí lái. Sau đó một cước chân ga, một đường tiêu, Tần Lăng Tuyết nói, đều bàng lĩnh cùng Việt thành lĩnh, manh chử lĩnh, cưỡi ruộng lĩnh, lớn giữ lĩnh hợp thành ngũ lĩnh, cũng là trong lịch sử Nam lĩnh chủ yếu cấu thành bộ phận. Địa thế nơi này phức tạp, khí hậu khó lường, thời cổ, nơi này từng có Tần, Sở các nước cư điểm, mục đích của chúng ta chính là trước mặt đều bàng lĩnh. Nhìn thấy cái kia cái cự đại hang động rồi sao? Đó chính là Chu Chính Di Tiên sinh năm đó bế quan. Ngộ đạo đạo trường, Nguyệt Nham, nói cái này lời nói. Xe đã mở đến Nguyệt Nham phụ cận. Nguyệt Nham bên ngoài, một đám người tụ tập ở đâu? Ai cũng bận rộn, bất quá Giang Ly lại phát hiện. Đại gia bầu không khí có chút tinh thần sa sút. Tần Lăng Tuyết nói, gần nhất Nguyệt Nham bên trong ra không ít chuyện kỳ quái. Một chút đồng sự dồn dập nổi điên, náo được lòng người bàng hoàng. Ta trước đó chính là đưa đồng sự đi bệnh viện, mới có rảnh hồi Tương Thành cùng ngươi gặp mặt. Nếu không, coi như hẹn thời gian, ta hơn phân nửa cũng là không đi được. Ngươi tại loại này biết, ta đi gặp lão sư ta, nói với hắn tình hình bên dưới huống. Tần Lăng Tuyết nói xong, liền chạy vào một cái lều vải lớn bên trong. Không bao lâu, Giang Ly liền thấy Mã Nguyên một đầu ổ gà kiểu tóc, toàn thân bẩn thỉu ra. Biết đến hắn là chuyên gia khảo cổ, không biết còn tưởng rằng là cái bùn nhão bên trong bò ra tới bệnh tâm thần đâu. Mã Nguyên tinh thần rõ ràng có chút không tốt, bất quá tại nhìn thấy Yuin về sau, tinh thần đầu rõ ràng thịnh vượng không ít. Cùng Yuin đi bên cạnh bên trên trò chuyện một ít chuyện về sau, sắc mặt của hắn cũng tốt lên rất nhiều. Đồng thời liên tục tại cái kia nói lời cảm tạ. Nói gì đó, Tần Lăng Tuyết ở giữa chen vào nói, đề đầy miệng Giang Ly sự tình. Kết quả Mã Nguyên căn bản không có coi ra gì, thuận miệng đáp ứng, để Tần Lăng Tuyết mang theo Giang Ly đi quen thuộc hoàn cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.